1932, một chỉ bại thiên tử. Nhìn chạy tới Lý Thế Dân, Phong Huyền Linh trong lòng thở phào nhẹ nhõm, bất kể nói thế nào có thể làm trụ cột người đến. Nhìn mặt không thay đổi Trương Bách Nhân, Lý Thế Dân trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, chân đạp hư không long hành hổ bộ bước vào giữa trường, Phạm Dương Lư thị không đủ, cái kia ở thêm vào chấm đây thêm vào ta Lý Đường đế quốc đây không biết có đủ hay không. Lý Thế Dân chậm rãi đi vào giữa trường, một đôi mắt đe dọa nhìn Trương Bách Nhân, trong giọng nói tràn đầy ngạo khí ngút trời, cũng không gặp lại trong ngày thường kiên kỵ. Xác thực từ khi được Giang Sơn xã tác đồ, Lý Thế Dân liền cảm thấy được ăn mà hương, ngủ cũng an ổn, cũng không tiếp tục lo lắng Trương Bách Nhân sự tình. Ồ, Trương Bách Nhân một đôi mắt đảo qua Lý Thế Dân, nhìn quanh thân hắn nồng nặc vận mệnh lực lượng, sau đó lắc lắc đầu, không đủ một lần này Phòng Huyền Linh, Lý Thế Dân đột nhiên biến sắc. Lý Thế Dân nụ cười đắc ý rằng có ở trên mặt, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Trương Bách Nhân, đại đô đốc gan dám khinh thường chấm ư không nhỏ dò xét, mà là xác thực chưa từng đem các hạ để vào trong mắt. Ta biết cái kia Giang Sơn xã tắc đồ ở trong tay ngươi, nhưng chỉ bằng vào một cái Giang Sơn xã tắc đồ. Ngươi liền nghĩ cùng ta đối đầu, rất xa không đủ. Trương Bách Nhân chút nào không nể mặt Lý Thế Dân, hắn cũng không nhất định cho Lý Thế Dân mặt mũi. Ha ha, đại đô đốc đúng là thật tài tình, chấm chính muốn lĩnh giáo đại đô đốc thủ đoạn. Lý Thế Dân bàn tay duỗi ra, chậm rãi rút ra bên hông hiên viên kiếm, quanh thân vận mệnh lực lượng lưu chuyển, trong phút chốc hiên viên kiếm tựa hồ sống lại, trong đó vô số cây cỏ, trùng cá, chim ông, nhật nguyệt núi sông sông lớn, lúc này dồn dập sống lại giống như vậy, hóa thành một mảnh trông rất sống động thế giới. Đây mới là hiên viên kiếm chân chính cách dùng, chỉ có vận mệnh lực lượng, hoàng đạo lực lượng mới có thể kích thích ra hiên viên kiếm chân chính uy năng. Dùng ta cho ngươi mượn bảo vật tới đối phó ta, ngươi không khỏi quá mức thiên chân. Trương Bách Nhân trong đôi mắt tràn đầy vẻ đùa cợt. Ra tay đi, đừng nói chấm không có cho ngươi cơ hội. Lý Thế Dân trong giọng nói tràn đầy tự tin, từ khi được Giang Sơn xã tác đổ, Lý Thế Dân thì biết rõ mình đã có chất lột xác. Quần quận long khí xông lên tờ ơn ở chơi y, nhất thời trêu chọc được chắc quận chu vi trăm dặm vô số tu sĩ biến sắc. Ánh mắt lộ ra lướt qua một cái kiên kỵ. Trên núi thất tịch, chức nữ đám người cũng tự nhiên phát hiện đến động tĩnh, lúc này dồn dập tự trong núi chạy hạ xuống, một đôi mắt quét mắt dưới chân núi tình cảnh, lại nhìn một chút ngã quỷ ở mặt đất máu thịt be bét phảng phất đầu lợn một loại Phòng công tử. Thất tịch la thất thanh, Phòng công tử ngươi làm sao vậy? Vừa nói, liền muốn chạy xuống núi đến thất tịch, không nên ảnh hưởng cha ngươi tâm thần. Ở một bên quan chiến liền có thể lục vũ kéo lại thất tịch thu đoan ở, nhìn thất tịch. Bên người Hiểu Văn một chút, Hiểu Văn vội va ôm lấy thất tịch vòng eo, tiểu thư, đây chính là đại năng tranh đấu, không phải chúng ta có thể xen vào, hơi bất cẩn một chút chính là hóa thành cho bụi kết cục. A Lý Thế Dân, ngươi không khỏi quá mức ác độc, Phòng công tử có tội gì ngươi cần gì phải đem bị thương thành dáng dấp như vậy. Thất tịch căm tức nhìn Lý Thế Dân, hắn một cái văn nhược thư sinh, dĩ nhiên làm phiền một quốc gia thiên tử pháp giá nơi đây tự mình ra tay, đúng là thật lớn bộ mặt. Thất tịch gặp được Phòng công tử thảm trạng, chỉ cho là Lý Thế Dân ra tay, mà Trương Bách Nhân là vì bảo vệ Phòng công tử. Lý Thế Dân nghe vậy sững sờ, kinh ngạc nhìn Trương Bách Nhân một chút, sau đó ánh mắt du du nhìn về phía thất tịch, ta nói tiểu cô nương, ngươi lần này có thể là thật oan uổng chấm chấm là vì bảo vệ tiểu tình lang của ngươi, mà không phải thương tổn hắn. Đúng là cha của ngươi, dĩ nhiên điều động ra tay muốn chém giết tiểu tình lang, ngươi nhanh đi khuyên nhủ hắn, cũng miễn được một hồi can qua. Thất tịch nghe vậy như bị sét đánh, trong mắt tràn đầy không dám tin nhìn chằm chằm Trương Bách Nhân, cha, ngươi tại sao muốn thương tổn Phòng công tử? Trương Bách Nhân nghe vậy ánh mắt lộ ra nghiêm nghị, thất tịch, đây không phải là ngươi thai, ngươi mà đi trong núi chờ đợi hắn là bằng hữu của ta, ngươi tại sao muốn thương tổn hắn? Thất tịch không hề trả lời Trương Bách Nhân, mà tới không ngừng chất vấn. Trương Bách Nhân trong mắt lộ ra một vẻ ánh sáng lạnh, đưa na nở dê về núi. Thất tịch, ngươi không nên gọi chúng ta khó xử. Kinh vô mệnh tự cây cối trong bóng tối đi ra, một đôi mắt nhìn thất tịch, trong đôi mắt tràn đầy bất đắc dĩ. Kinh vô mệnh là Trương Bách Nhân tử trung, hắn chính là Trương Bách Nhân cái bóng, không có người có thể so với hắn càng hiểu rõ Trương Bách Nhân đáng sợ. Ta không quay về, ta hỏi hắn vì sao làm khó dễ Phòng công tử. Thất tịch trừng mắt Kinh vô mệnh, Kinh vô mệnh nhìn về phía Trương Bách Nhân bóng lưng. Không có thời gian để ý trong hội trường lời của mọi người, lúc này Trương Bách Nhân cùng Lý Thế Dân đã ra tay rồi, chỉ thấy Lý Thế Dân trong tay Nhật Nguyệt Tinh Hà hướng về Trương Bách Nhân chém tới. Chiêu kiếm đó tựa hồ có vô tận nhật nguyệt ở trong tay trầm luân, Trương Bách Nhân chợt nhớ tới năm đó Tinh Hà kiếm. Lý Thế Dân kiếm dĩ nhiên không phải thật sự tinh hà, nhưng cũng mang có tinh hà pháp tắc, có vô cùng sức mạnh to lớn ở trong đó không ngừng lưu chuyển chấn động, tựa hồ muốn Trương Bách Nhân cắn nuốt mất. Một ngón tay hóa thành dịch thấu trong suốt thủy tinh, sau đó cong ngón tay búng một cái, chỉ thấy ngón tay lướt qua tinh hà nổ tung, sau đó tiểu thấy kia trong tinh hà khí cơ biến thiên, lại bị Trương Bách Nhân một chỉ đánh trở về nguyên hình. Con Trương Bách Nhân một chỉ gậy ở hiên viên kiếm bản thể trên, trong phút chốc một nguồn sức mạnh truyền ra, Lý Thế Dân cầm Hiên Viên kiếm rút lui 10 bước, dưới chân lưu lại một được có thể thấy rõ ràng vết chân, ở trong núi đá sinh động như sinh. Lý Thế Dân đột nhiên biến sắc, trong mắt nghi ngờ không thôi. Sâu kiến mà thôi muốn sử dụng Giang Sơn xã tắc đồ sao? Trương Bách Nhân một đôi mắt quét mắt Lý Thế Dân, lộ ra một vẻ hí ngược. Này sao có thể có chuyện đó? Lý Thế Dân trong mắt tràn đầy không dám tin tưởng. Cộng công là ai? Khai thiên tích địa ban đầu cường đại nhất thần thánh một trong, khai thiên thời gian to nho chủng tộc vô số, so với nhân loại chủng tộc mạnh mẽ, cũng là ở cộng công một trưởng trong đó liền có thể xóa đi. Húng chi chỉ là nhân tộc đế vương. Lý Thế Dân quá mức đa nhờ ra cao chính mình đế vương chi đạo, tuy rằng vô địch, nhưng cũng không có thật sự đạt đến như vậy độ cao, trừ phi hắn có thể nhất thống đại hoang. Bất quá là một ngón tay mà thôi, cũng đã phá đi Lý Thế Dân thủ đoạn, như Lý Thế Dân không triển khai Giang Sơn xã tắc đồ, tuyệt không nửa điểm cơ hội. Một luồng tâm tình tuyệt vọng ở Lý Thế Dân trong lòng dâng lên, cho dù là chính mình sử dụng tới Giang Sơn xã tắc đồ, như vậy thật có thể chiến thắng nam tử trước mắt sao? Năm đó hoàng đế vị trí lấy trứng tha nhờ đế vương đại đạo, trục xuất thần linh mở mang nhân tộc đất sinh tồn, chính là bởi vì một thống cửu châu. Hiện tại Lý Thế Dân chúng liền châu đều chưa nhất thống, làm sao bị kịp được tam hoàng ngũ đế chấm không tin, ngươi làm sao có khả năng sẽ mạnh mẽ như vậy? Lý Thế Dân quanh thân mông lung vận mệnh pháp tác hiện ra, hóa thành bình thiên quan đội ở trên đầu, lập tức cùng áo quần dung hợp, trong phút chốc hóa thành huyền diệu khó lường đế vương đại đạo pháp tác, vận mệnh lực lượng ở không ngừng lưu chuyển. Vận mệnh pháp tác hiện ra, bám vào ở Hiên Viên kiếm trên, lúc này tiểu gặp Lý Thế Dân một kiếm kèm theo quần quận vận mệnh lực lượng, hướng về Trương Bách Nhân chém tới. Mệnh vận như dệt gửi, xuyên qua năm tháng, chiêu kiếm này là định số, là vận mệnh hình thành định số. Một kiếm này định số là Trương Bách Nhân chắc chắn phải chết, đáng tiếc trước thực lực tuyệt đối, tất cả đều là chỉ là con cọp giấy mà thôi, không đỡ nổi một đòn. Người như có nghịch chuyển càn khôn sức mạnh to lớn, thì sợ gì chỉ là mệnh số pháp tắc hung chi. Lý Thế Dân không đại biểu được cờ vận mệnh pháp tắc, cầm Lý Thế Dân bay ngược mà về, trong tay Hiên Viên kiếm rời khỏi tay, bắn vào cách đó không xa núi đá bên trong. Trương Bách Nhân toàn bộ tay phải hóa thành pháp tắc thân thế, bóng ánh trong suốt phảng phất là hàng mỹ nghệ rô nở dê như, quét mắt Lý Thế Dân, không sai không sai, có thể cho ta sử dụng tới một cánh tay sức mạnh, đúng là không sai, sao có thể có chuyện đó, ngươi làm sao sẽ biến được mạnh mẽ như vậy? Lý Thế Dân song quyền nắm chặt, ân dòng máu màu đỏ chậm rãi theo cánh tay nhỏ xuống mà xuống, gọi người không nhịn được vì đó hoảng sợ. Xỉ nhục trước nay chưa có, vô cùng nhục nhã tuyệt vọng trước nay chưa có, tuyệt vọng đó chính là một cái không thể vượt qua khe trong tay háo Giang Sơn xã tắc độ dục ra dục dịch. Đáng tiếc Lý Thế Dân cuối cùng là đế vương tâm tính, trong lòng tồn tại từng kia một lý trí. Cho dù là điều động Giang Sơn xã tắc đồ lại có thể thế nào, tăng cường gấp 10 gấp trăm lần lại có thể thế nào, bước đối phương ra hai cái tay chỉ đến thế mà thôi. Lý Thế Dân trầm mặc lại, vào thời khắc ấy tựa hồ già nua rồi, mở ơ ý chu cơ tuổi, cao ngất thân thể còn lưng xuống. Trương Bách Nhân thực lực quá mạnh, mạnh gọi người tuyệt vọng. Trương Bách Nhân một đôi mắt nhìn về phía phương xa, ngón tay chậm rãi đập ngai lưng, nguyên bản, ta đem Hiên Viên kiếm, Giang Sơn xã tắc đồ cho ngươi, là vì tăng cường ngươi lư cờ tự ba ho về, gọi ngươi đối mặt ma thần không đến nỗi bị mưu hại. Nhưng ngươi một mực ngăn ở không nên, vạn không nên, ngươi vì sao phải nhúng tay thất tịch sự tình? Thất tịch là vẻ ngược của ta, chạm vào nhất định phẫn nộ. Trương Bách Nhân nhìn về phía phòng Huyền Linh ba người, không có người có thể chạm đến vẻ ngược của ta, không có người. Một ngón tay điểm ra, hướng về kia ông tổ nhà họ Lư điểm tới, dịch thấu trong suốt ngón tay xa hoa, nhưng cũng mang có chi ma nở dê sắc cơ. Dầu gì cũng là ta nhân tộc đại năng xả, bị ta một chỉ, bất tử lưu ngươi một mạng. Trương Bách Nhân một chỉ vượt qua hư không, bất chấp thời không cự ly, hướng về kia ông tổ nhà họ Lư mi tâm nơi điểm tới. Khủng hoảng trước nay chưa có khủng hoảng tràn ngập tại ông tổ nhà họ Lư tâm thần, cái kia một ngón tay tựa hồ khóa chặt vô cùng thời không, định trụ quá khứ vị lai, chính mình không thể trốn đi đâu được, muốn tránh cũng không được. Thời gian ở đằng kia một ngón tay hạ tựa hồ bất động, chính mình không nhấc lên được phản kháng chút nào sức mạnh. Xì xì một trận gió nhẹ thổi qua, ông tổ nhà họ Lư hóa thành cho bụi, phảng phất chưa bao giờ tự thế gian đã tới. Đây chính là pháp tắc sức mạnh đem hết thể đều triệt để xóa đi. Có chút ý nghĩa, bảo toàn tính mạng bản lĩnh lại không tệ, phế ngươi trăm năm khổ công, cũng coi như cho ngươi một điểm cảnh cáo, ngày sau nếu là không phục, cứ đến chắc quận tìm ta. Trương Bách Nhân lời nói bất chấp thời không, âm thanh hướng về từ nơi sâu xa tàn đi. Pháp thân cường giả có thể cùng tiên thiên thần linh tranh đấu, quả nhiên không phải tốt như vậy giết. Trương Bách Nhân chỉ là chém đối phương một cụ nhục thân, chỉ đến thế mà thôi. Phiền phức này chút pháp thân thật đúng là phiền phức, trừ phi sẽ có một ngày ta nhân quả pháp tắc có thể đại thành, nếu không nghĩ muốn nháy mắt chém giết loại này tồn tại, gần như không thể. Trương Bách Nhân lắc lắc đầu. Đối phương nếu như không ngu, tiêu nhất định sẽ nhượng bộ lui binh, ngày sau không dám lại đến gây sự với chính mình.